Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 153 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 622: Đã mất phu nhân lại hào binh. Tần Lâm mới ngửa mặt lên trời cười to, hài hước nhìn Hoàng Đại Cát. Lão huynh, dường như là đầu của ngươi mọc sừng rồi đó. Hoàng Đại Cát giận đến xanh mặt, thầm mắng Bạc Hợp Xích. Bịa ra cái lý do gì cũng được, lại bịa ra cái lý do như vậy chứ, quả thật khiến cho người ta tức tối. Sắc mặt của đám quý tộc Mông Cổ còn lại cũng không có dễ coi chút nào, ai nấy bề ngoài tỏ ra nghiêm trang đứng đắn, nhưng trong lòng cười thầm không ngừng. Kim Anh Cơ giơ ngọc thủ lên che miệng anh đào nhỏ cười khanh khách. Ở Doanh Châu tuyên quý sứ ti của chúng ta nào có chuyện vậy chứ, đã sớm bị ba đao sáu lỗ ném xuống biển làm mồi cho cá rồi, không có nghĩ tới trên thảo nguyên Mông Cổ còn có loại chuyện như vậy. Không bằng cầm thú, đúng là. Từ Tân Di lớn tiếng thóa mạ, sắc mặt của Hoàng Đài Cát phát xanh, bị mắng té tát như vậy cũng không có cách nào phản bác. Không có thể làm gì khác hơn là nén giận nhìn về phía thân thời hành thi lễ. Thần Cát lão, tội của Bạc Hợp Xích đáng chết vạn lần, xin cho Hạ quan mang y về xử lý nghiêm minh trước mặt của gia phụ. Hơ, để cho người mang y về sao? Tần Lâm không có đợi thân thời hành nói chuyện, tranh trước một bước nói. Vậy cũng không được rồi, y đã phạm án ở kinh sư, sao phải dựa theo luật pháp của Đại Minh xử trí? Tội phạm thượng cưỡng gian rồi giết chủ mẫu, hẳn là nên lăng trì xử tử. Bạc Hợp Xích trực tiếp hôn mê. Hoàng Đại Cát cũng hoàn toàn ngây người choáng váng. Vốn muốn mang Bạc Hợp Xích trở về thả ra, không ngờ rằng lại bị xử lăn trì sao. Thân thời hành cũng biết lúc này nên phối hợp với Tần Lâm. Phu nhân Tần trưởng quan đã bị hãm hại, người ta thay triều đình tra rõ cái vụ án, hóa giải một trường bão táp phong ba thật to, bảo vệ cục diện hòa bình im đáp hãng phong cống, bảo vệ cái buổi đại lễ của triều hội thuận lợi tiến hành, đã là cố gắng hết sức. Nếu ngay cả Bạc Hợp Xích cũng tha, vậy không có cho Tần trưởng quan Từ phu nhân một câu trả lời công bằng sao? Triều đình thống trị phiên thuộc cũng chú trọng trong cương có nhu, sử dụng cả ân lẫn quy. Tần tướng quân nói chí phải, chư vị đã được triều đình ta sắc phong, coi như là dương pháp thiên triều cai quản. Bạc Hợp Xích làm như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo, phải bị xử theo mức hình phạt cao nhất ở kinh sư, lấy đó mà răn chúng. Thân thời hành gằn giọng nói, lại dùng mạnh cái ống tay áo, bày tỏ sự quyết tâm của lão, không có cho phép nghi ngờ. Bạc Hợp Xích, ngươi hại ta, ngươi đã hại ta rồi. Tổ Nhĩ Đan đột nhiên khóc rống lên, mềm nhũng co quắp dưới đất. Tên này thật là đáng thương, còn không biết thật ra thì Hoàng Đài Cát mới là chủ mưu sao màng. Bạc Hợp Xích mặt xám như tro tàn, không có ngờ rằng mọi chuyện đi tới nước này. Thế nhưng bị tình thế bức bách, có cái gì oan uổng cũng chỉ có thể đi cáo với Diêm Vương gia. Đa tạ Tần trưởng quan tra rõ oan khuất, báo thù tuyết hận thay cho chiếc kinh. Trước khi mà Hoàng Đài Cát đi, còn nhìn về phía Tần Lâm chắp tay một cái, chẳng qua là nụ cười trên mặt của y quả thật khó coi hơn khóc gấp 10 lần. Thủ hạ đắc ý nhất đã bị Tần Lâm xử lăng trì, y lại không có bất kỳ biện pháp nào, ngay cả quý tộc Mông Cổ cùng với Na Nhan võ sĩ đồng hành đều nhìn thấy rõ ràng. Mặt của người thừa kế im đáp hẳn, Đại Đài Cát là y đã bị Tần Lâm đánh cho sưng như cái mặt heo. Tần Lâm mới cười hăng hắc, tha cho người tội chết, tội sống không có thể tha được. Muốn hãm hại lão bà của ta sao? Chúng ta từ từ chơi đi. Hoàng Đài Cát, chúng ta sẽ mau chóng trói Bạc Hợp Xích đem ra pháp trường, đến lúc đó sẽ thông báo cho người tới xem. Tần Lâm vô cùng chân thành nói, thậm chí vỗ vỗ bả vai quỳ tỏ vẻ an ủi. Đài Cát đại nhân xin bớt đau thương, thuận theo biến số. Cơ mặt của Hoàng Đài Cát không khống chế được giật giật vài cái, nỗi khó chịu trong lòng không sao mà nói hết được. Chờ cho Hoàng Đài Cát đi mấy bước, Tần Lâm mới bật cười ha hả. Đài Cát diệu kế gài tan giật, đã mất phu nhân lại hao binh. Tha cho một người một mạng, chẳng lẽ lão tử còn bị thua thiệt sao? Người chết là lão bà Hoàng Đại Cát, kẻ sắp bị lăng trì xử tử là tâm phúc của Hoàng Đại Cát. Có bản lãnh làm như vậy, vài lần nữa, Hoàng Đài Cát sẽ trở thành trắng tay, xung quanh không có còn ai nữa. Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngọt, thân thể lảo đảo vài cái. Nghiêm Thành cùng với Lưu Thủ Hữu tới đây thấy không có còn vui thú gì nữa. Vốn tưởng rằng có thể trông thấy Tần Lâm biêu xấu một phen. Không ngờ rằng cuối cùng Hoàng Đài Cát đã mất phu nhân lại hào bình. Khiến cho bọn họ cao hứng mà tới, mất hứng mà về. Những quan viên quan hệ tốt với Tần Lâm như là Từ Đình Phụ, Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện lưu lại hàn huyên đôi câu. Tần Lâm mới cảm tạ hảo ý của bọn họ, mời hai ngày nữa đến phủ dự tiệc. Trước khi mà Từ Tân Di cùng Kim Anh Cơ trở về nhà, Tần Lâm mới ghé đến bên tai của hai nàng nói nhỏ. Hai ả ngu đần dám lừa di phu, quả thật là lớn gan mà, chờ ta trở về thi hành gia pháp. Sắc mặt của hai vị mỹ nhân đỏ ửng, ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này bọn họ tỉ tỉ muội muội vô cùng thân thiết, nhớ lại cái chuyện Thiên Hương Cát trước đây, quả thật xấu hổ ngượng ngùng. Tần Lâm nhận thánh chỉ, không thể xong chuyện trở về nhà, phải theo Trương Kình thân thời hành trở về cung để phục mệnh. Tần trưởng quan mới thở dài. Người trong giang hồ thần bất do kỷ, lúc nào nước nhà bình yên vô sự, trí sĩ về quê mới có thể được hưởng hạnh phúc. Ô trời, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng còn chưa đi, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất rồi. Tần trưởng quan đóng kịch, nói những cái lời này quả thật khiến cho người ta á khẩu nghẹn lời. Muốn lừa lão thần ba triều, nội các phụ thần sao? Rõ ràng làm quan mới có vài năm đã đòi trí sĩ về quê rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, người ta làm tới chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ty, vào cung gặp vua cũng giống như là trở về nhà của mình. Người khác cầu còn không được, đi ngự tiền khoe công, hắn chỉ xem như là ăn bữa cơm bình thường. Hai vị đại đương đầu Từ Trần cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Tần Lâm vào cung phục mệnh cũng không có trắc trở gì, vạn lịch hoàng đế hết sức mừng rỡ. Trẫm đã nói Từ thị không có khả năng làm ra cái chuyện như vậy. Trương Kình, người đi nói cho Thái hậu nương nương biết đi. Trương Kình mới cười nịnh hót, dường như là hết sức vui mừng thay cho Tần Lâm. Trên thực tế, trong bụng rất là không thoải mái, nhưng mà cũng không có dám biểu hiện ra trước mặt của vạn lịch chút nào. Nói thế nào, Từ Tân Di cũng là thân thích quốc triều, bàn về quan hệ, người thân, coi như là biểu tỷ họ xa của vạn lịch. Nếu như thật sự xảy ra cái chuyện nàng đụng chết thê tử cống sứ, vạn lịch cũng không có đẹp mặt chút nào. Vạn lịch mới cười khanh khách lại hỏi, Trường tiên sinh, bạc hợp xích kia thật là đáng hận chứ, trẫm cảm thấy nên chuẩn tấu Tần Ái Khanh, đem y ra lăn trì xử tử đi. Trường Cư Chính khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Tần Lâm tỏ vẻ tán thưởng. Tần Lâm nói tương đối mịt mờ, vạn lịch tư chất bình thường không có nghe ra được, nhưng mà Trường Cư Chính nghe hiểu rõ ràng, thì ra chẳng qua là bạc hợp xích động thủ, sau lưng chính là Hoàng Đài Cát. Im đáp hẳn, bệnh nặng, e rằng không còn sống bao lâu nữa, để cho Hoàng Đại Cát tới triều hội. Mọi người đều hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó, chính là xác định địa vị người này thay thế mình. Thế nhưng, Hoàng Đại Cát là phe chủ chiến Mông Cổ, nhiều lần cố ý khơi lên chiến họa biên cương. Trương Cư Chính cần một hoàn cảnh tương đối hòa bình để mà thúc đẩy cải cách triều chính mới, cho nên hết sức đau đầu. Lần này Tần Lâm không chỉ đập nát khiêu khích của phe chủ chiến thành công, còn bắt được kiện tướng số 1 dưới trướng Hoàng Đài Cát là bạc hợp xích một cách là hợp tình hợp lý. Để cho triều đình có thể giành chính ngôn thuận xử tử bạc hợp xích đã làm được cái điều tốt nhất mà Trương Cư Chính có thể tưởng tượng. Trương Cư Chính cần hoàn cảnh hòa bình để thực hành cải cách, nhưng cũng không có nghĩa là lão đối ngoại mềm yếu. Xem thử vị thủ phụ của bàn tay sắt này sử dụng người thế nào. Thích lão hổ, thích kế hoàng, đánh đầu thẳng đó, Tăng Tĩnh Ngô từng dẹp yên loạn người Bạc, có người nào mà hiền lành chứ? Nếu vạn lịch đã hỏi, thủ phụ đế sư suy nghĩ một chút, rốt cuộc đưa ra quyết định. Lão thần cho là chiêu an, cũng phải thi cả ân lẫn quy. Hoàng Đài Cát tỏ ra kiêu ngạo như vậy, nhưng mà rất có thể tiếp tay vị trí Im Đáp Hãn. Chúng ta không tiện phá hư đại cục phong cống Im Đáp Hãn, nhưng mà xử tử bạc hợp xích, giết gà dọa khỉ đối với Hoàng Đài Cát á, là hoàn toàn có thể được. Bạc Hợp Xích chết chắc, con ác lang Hoàng Đại Cát này cũng sẽ bị chém đứt một chân. Tần Lâm mới tưởng tượng đến lúc đó Lăng Trì xử tử Bạc Hợp Xích, nhất định là phải mời Hoàng Đại Cát tới xem. Đến lúc đó biểu lộ trên mặt của y sẽ rất đặc sắc rồi. Tần trưởng quan đối phó với người Di thật sự rất có biện pháp. Nước ta trong hơn 100 năm qua rất ít năng thần như vậy. Dạng Lịch mới chặt lưỡi cảm thán. Tần Lâm tạo được cục diện này không có dễ dàng. Chiêu An Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ti lại sửa trị phe chủ chiến Mông Cổ kiêu ngạo phách lối. Ẩn ý trong lời này của bệ hạ đương nhiên là muốn thưởng rồi. Trường Cư Chính hơi rũ mắt nhìn xuống cười cười nói. Tần trưởng quan Chiêu An thật là khổ cực. Ngày hôm qua trắng đêm không có trở về nhà. Ở chỗ Ngũ Phong Hải Thương tuyên dương quy đức thiên triều của ta với người Di. Tuy rằng là Tần trưởng quan còn trẻ nhưng phải chú ý thân thể. Tương lai các ngươi quân thần tương đắc, còn phải phụ tá bệ hạ mấy chục năm nữa đó. Ôi trời, không ngờ rằng lão cũng biết chuyện này sao? Cho dù là da mặt của Tần trưởng quan chúng ta dày như là tường thành, cứng như là thép rồng, nhưng mà hiện tại bị Trương Cư Chính âm thầm vạch trần, không khỏi cảm thấy nóng ran lên. Trương tướng gia quán niệm sâu nặng, lừa gạt nữ nhi tử quyên của lão cực khổ chờ hắn. Trong nhà có đôi Nga hoàng nữ anh thì thôi đi, đằng này thêm một Đông Hải yêu nữ, lúc nào mới yên chuyện đấy. Dạng Lịch không có biết được ẩn ý trong lời nói của lão sư, thật sự cho rằng Tần Lâm vô cùng vất vả, dỗ dàng nói. Trương Thành, lấy ba cái gốc sâm Đông Sơn trăm năm ban cho Tần Ái Khanh. Trẫm dù thân cư đại nội, nhưng mà cũng hiểu được Chiêu An người Di cực khổ vô cùng. Năm đó, Trương Tiên Sinh, Dương Tổng Đốc xử lý thành công Im Đáp Hãn Phong Cống. Tổn bao nhiêu là tâm huyết rồi, mất bao nhiêu là công phu thời gian chứ. Tần Lâm mới vội vàng tạ ơn, trong lòng thầm nhủ, Chiêu An như vậy quả thật phí công phu thời gian không ít, nhưng mà lại cũng không có khổ cực chút nào, làm càng nhiều càng tốt mà. Trương Cư Chính nghe vậy ngược lại, dở khóc dở cười. Dạng Lịch nói những cái lời này vô tình mà trúng. Năm xưa, lão Phong Cống Im Đáp Hãn tốn công phu làm bao nhiêu chuyện, mất rất nhiều thời gian. Tần Lâm, Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương lại chẳng có mất công phu chút nào, quả thật là một viên phúc tướng rồi. Nhận ngự tứ ba gốc sâm Sơn Đông trăm năm, Tần Lâm cực kỳ là khiêm tốn bẩm báo, nói chuyện lần này liên quan tới lão bà của mình. Mặc dù là giải quyết cái vụ án viên mãn, nhưng mà nếu triều đình lại phong thưởng cho mình, ắt không có tránh khỏi người ngoài đàm tiếu. Thật là trung thần. Cho dù là Dạng Lịch cẩn thận tới mức nào, vào lúc này cũng đã bị Tần Lâm làm cho cảm động. Trẻ tuổi, có bản lãnh, lại đặc biệt khiêm nhường, cẩn thận biết tiến thối. Giữ đạo thần tử nghiêm ngặt, thật sự là đáng quý. Tần Lâm nói xong cũng là muốn rời đi. Không có nguyên nhân gì khác, bị nhạc phụ tương lai vạch trần cái chuyện đêm qua. Cho dù là da mặt của Tần trưởng quan chúng ta có dày thật, nhưng mà cũng không có chịu được đâu. Không ngờ rằng Dạng Lịch suy đi nghĩ lại, đột nhiên nói. Ái Khanh nói, dĩ nhiên là trẫm đồng ý. Bất quá Từ Thị bị cái tội đụng chết người quan uổng, dù cớ quan ức như vậy, triều đình không thể không có điều bày tỏ. Cha của nàng là Ngụy Quốc Công, nhiều đời chịu ân nước, lại là giai thoại Nga hoàng nữ anh, cùng thờ một chồng. Trẫm sẽ phá lệ, đặc chỉ ân thưởng nàng nhị phẩm cáo mệnh vậy. Lời vừa nói ra, Trương Tử Duy, thân thời hành, liền giật giật đôi môi, muốn khuyên can bệ hạ. Ngược lại, không phải là bọn họ cố ý làm khó Dạng Lịch hoặc là Tần Lâm, mà là làm như vậy, nghiêm khắc mà nói, không có phù hợp tạo thành công pháp chế gia đình, vi phạm cái lễ giáo nho gia cùng nghi chế triều đình. Phàm là người xuất thân sĩ lâm sẽ không có tán thành. Tần Lâm không có thèm để ý, vốn hắn không hiểu rõ lắm những ẩn khuất trong nho gia này. Mang chức nhị phẩm cáo mệnh về có thể làm cho Từ Tân Di cao hứng một chút, như vậy là đủ rồi. Thấy Trường Tử Duy thân thời hành tựa hồ không có tán thành, trong bụng của hắn cũng không khỏi không vui. Đúng vào lúc này, Trường Cư Chính mới đột nhiên hắn giọng nghiêm trang nói, bệ hạ anh minh, cả nhà của Từ Thị đời đời chịu ân nước, Ngụy Quốc Công trấn thủ Nam Kinh có công với xã tắc, mặc dù là đặc chỉ ân thưởng Từ Thị cáo mệnh không có hoàn toàn hợp với lễ giáo, nhưng cũng có thể thể hiện triều đình tin tưởng, thi ân cho trọng thần có công. Thủ phụ đế sư vừa mở miệng như vậy, Trương Tử Duy cùng với Thân Thời Hành lập tức chuyển ngay phương hướng, cũng kêu lên hẳn nên như vậy rồi. Vì cái chuyện nhỏ có cho đạo cáo mệnh này hay không, cần gì mà khổ sở tranh chấp với thủ phụ Dương Triều như vậy chứ. Hơn nữa, Từ Tân Di bị hãm hại, bị oan ức, đây là cái tình huống đặc biệt, cũng không phải là phá hư lễ giáo. Lập tức, cáo mệnh làm xong, giao cho nội các trung thư và tơ ngũ sắc thành thánh chỉ, lại đóng ấn lên đó, phải thái giám đi cùng với Tần Lâm trở về nhà tuyên chỉ. Người khác không hiểu rõ tại sao Trương Cư Chính đột nhiên tán thành cáo mệnh cho Từ Tân Di. Tần Lâm còn có thể không hiểu sao? Hắn giấu bàn tay trong ống tay áo, giái giái cái lão Thái Sơn tương lai, miệng cười hì hì, tiểu tế xin có lễ. Lần này đến phiền nét mặt già nua của Trương Cư Chính ửng đỏ. Nếu mà nữ nhi Từ gia đời đời chịu ân nước làm bình thê, còn có thể được triều đình cáo phong là nhị phẩm phu nhân, dạng nhất tương lai nữ nhi thủ phụ đế sư ta đây thì... Bây giờ có cơ duyên xảo hợp mở ra tiền lệ, sau này dễ nói hơn. Đáng thương lòng của cha mẹ trong thiên hạ, đế sư thủ phụ Trương lão tiên sinh cũng không có thể ngoại lệ. Lát nữa tự của thái giám về đến nhà truyền chỉ, Tần Lâm tạ ơn thối lui ra. Hắn là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, có yêu bài xuyên cung bằng ngà voi, không cần phải thái giám dẫn dắt, chậm rãi đi vào hướng ngọ môn. Tần tướng quân xin dừng bước. Thình lình có một thanh âm của nữ mềm mại vang lên, lại có vẻ dịu dàng. Tần Lâm quay đầu nhìn lại, chính là Trịnh Trinh đã lâu không gặp. Mái tóc của nàng búi lên cao, cầm một chiếc trâm gỗ lộ vẻ thanh tao tú lệ, mặc một chiếc trường quần vải xanh hết sức là đơn giản, cũng không có che giấu được thân hình kiều diễm. Toàn thân cao thấp cũng không có trang sức dư thừa, cũng rất có phong tình của một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tần Lâm thấy nàng vẫn mặc trang phục cung nữ bình thường, trong lòng không khỏi kinh ngạc hỏi: Trịnh cô nương, nàng đang phục dịch ở đâu vậy? À mà đúng rồi, Vĩnh Hòa cung sao? Trịnh Trinh vui mừng trong lòng, thầm nói quả nhiên là Tần tướng quân vẫn còn quan tâm ta, ngay cả ta ở cung nào cũng biết. Nàng nào có biết, thật ra là Tần Lâm lo lắng cho hướng đi của quý phi nương nương tương lai, cho nên mới dò xét thông qua Trương Tiểu Dương. Là ở Vĩnh Hòa cung, Trịnh Trinh cắn cắn môi, sắc mặt ửng hồng. Mới vừa rồi nghe nói ngài vào cung, ta mới liền xin nghỉ tới đây. Cảm tạ ngài báo thù trút giận thay cho nhà ta, trừng trị cái tên Ngô Đức kia. Dứt lời, Trịnh Trinh mới liền yêu kiều khuất tất, vén áo thi lễ với Tần Lâm. Ngô Đức bị Đông Xưởng bắt đi, sống chết không rõ. Cụm từ sống chết không rõ này trong Đông Xưởng thật ra chỉ có một nghĩa thôi. Nhân gian trên toàn thế giới đều hiểu, cho dù là không có chơi bịt mắt bắt dê cũng phải hít đất, chưa chắc được uống một hớp nước. Tần Lâm mới nhìn Trịnh Trinh, trong lòng lại thầm than thở. Nàng vào cung cũng đã được một thời gian rồi, vì sao mà vẫn chưa có dụ dỗ được Dạng Lịch được vậy? Tần Lâm biết Trịnh Quý Phi, nhưng hắn cũng không phải là một máy vi tính, làm sao mà nhớ nổi Trịnh Quý Phi được sủng ái vào ngày tháng năm nào, không khỏi giơ tay gãi gãi đầu. Trịnh Trinh nhìn dáng vẻ của Tần Lâm không nhịn được bật cười. Nhìn lại hắn mặc cáo dáng sa bào, đầu đội ô sa dương cánh, lưng đeo ngọc đái, trong bụng cảm thấy rất là ảm đạm. Nếu sớm biết hắn thật là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thì... Tần Lâm chỉ để ý suy nghĩ kế hoạch của mình, lẩm bẩm nói: vị trí Vĩnh Hòa cung quá xa xôi, không có tốt chút nào, ta phải nghĩ biện pháp cho nàng được điều đến Dưỡng Tâm Điện hoặc là Từ Ninh cung phục vụ mới được. Dưỡng Tâm Điện, Từ Ninh cung sao? Ánh mắt của Trịnh Trinh lập tức sáng lên. Dưỡng Tâm Điện là địa phương của Dạng Lịch thường ở, Từ Ninh cung là tẩm cung của Từ Thánh Lý Thái Hậu, bệ hạ cũng thường đi. Phàm là cung nữ có lòng trèo cao rất muốn tới mấy cái chỗ này. Không phải là hai ngày trước đó có lời đồn đãi nói là một cung nữ họ Dương ở Từ Ninh cung được bệ hạ sủng ái sao? Vốn là thấy Tần Lâm, Trịnh Trinh có hơi một chút tiếc nuối, bây giờ lập tức bị nàng ném ra ngoài chín tầng mây, vô cùng khao khát hỏi tới: Tần tướng quân, ngài nói thật sự sao? Đương nhiên rồi, Tần Lâm mới cười thầm trong lòng, nữ nhân này á quả thật là kẻ trời sinh gây loạn lục cung. Hắn vô cùng khẳng định, nhìn nàng gật đầu. Yên tâm đi, vài ngày sau sẽ có tin tức. Trịnh Trinh vui mừng quá đỗi, con người xinh đẹp thông minh, bừng bừng ý chí chiến đấu. Mặc dù là tuổi còn quá nhỏ, loáng thoáng có thể thấy được phong phạm quân lâm lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Đúng hơn là cái nét yêu mị gây họa lục cung, buông rèm nhiếp chính. Hậu cung chân hoàng, hoàng phi khuynh thế cái gì đó cũng không bằng. Trịnh quý phi ta mới là đắc kỷ phục sinh chứ, điêu thuyền tái thế rồi. Ôi trời ơi, khí thế thật là hùng mạnh. Tần Lâm mới vội vàng cáo từ rời đi, không có tự chủ được, nhìn lại dưỡng tâm điện mới vừa ra ngoài. Dạng lịch đế gặp gỡ Trịnh Trinh, điển hình công yếu thủ mạnh. Về đến nhà, Tần Lâm mới cố ý không có nói tin tức tốt cho Từ Tân Di, chuẩn bị cho nàng một bất ngờ. Dù sao á, ba nữ nhân thành cái chợ, vào lúc này Từ đại tiểu thư Kim Anh Cơ cùng Gia Sa cũng giống như là ba con chim sẻ vậy, ríu rít bàn tán không có ngớt chuyện hôm nay, ai nấy tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nếu như Thanh Đại từ y quán trở về, lúc ấy đã có thể bày ra một bàn mặt trược rồi. Bất quá, dường như có cái thứ kỳ quái trong đó. Tần Lâm nhìn A Sa, trong lòng vẫn còn có một mối nghi hoặc chưa có được giải, hắn mới bèn đi tìm Từ Văn Trường. Lão đầu nhi mấy ngày nay có điều cổ quái, không biết đang giở cái trò gì. Từ Văn Trường không có đi ra ngoài dạo chơi như thường ngày, cũng không có ngủ say như chết mà đang lật vài quyển sách xem xét ghi chú. Tần Lâm nhìn lướt qua cái tựa đề gồm các quyển Hắc Thác Sự Lược, Mông Cổ Bí Sử, Mông Cổ Nguyên Lưu, Đại Hoàng Kim Chú. Có quyển là Hán Văn, có quyển là Mông Cổ Văn. Không ngờ rằng từ lão đầu có thể xem hiểu chữ Mông Cổ vô cùng khó hiểu. Ôi trời, Từ tiên sinh chủ động phân ưu thay cho bản quan đó sao? Tần Lâm mới cười ha hả, vỗ vỗ bàn. Từ Văn Trường ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghi hoặc. Phân ưu sao? Phân ưu cái gì? Lão không biết à? Tần Lâm lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi tới. Từ sáng sớm tới giờ, Từ Văn Trường ở trong cái phòng này cũng không có đi ra ngoài nửa bước. Người khác sợ quấy rầy cái vị lão tiên sinh gian danh thiên hạ này đọc sách, cũng không có ai nói cho lão biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Tần Lâm mới dở khóc dở cười, hiểu là mình hiểu sai ý rồi. Lúc này mới kể lại cái chuyện của Hoàng Đài Cát cho Từ Văn Trường nghe. Cái tên khốn Hoàng Đài Cát này quả thật lòng lang dạ sói. Từ Văn Trường đùng đùng nổi giận, thổi râu nói, y là con trưởng của Im Đáp Hãn, thế lực lớn nhất, thủ hạ có 5 vạn nhân mã, trên căn bản đã được định là người thừa kế Im Đáp Hãn trong nội bộ đó. Tần Lâm khoát khoát tay, ta đã biết những chuyện này, bất quá vẫn có điểm nghĩ không thông. Vì sao mà y lại muốn Đức Mã phu nhân chết chứ? Dĩ nhiên, du hãm Từ Tân Di để sửa trị bản quan, mượn cái chết của Đức Mã sách động phe chủ chiến Mông Cổ cũng có một chút đạo lý. Nhưng mà vì cái chuyện này mà giết lão bà, càng quá mức khác thường đó. Từ Văn Trường nghe vậy, vuốt cái chòm râu, hồi lâu sau mới lộ ra cái vẻ mặt phức tạp than thở. Một đời anh hùng thảo nguyên Im Đáp Hãn, chỉ sợ không có còn trên nhân thế được bao lâu. Mấy năm trước, ta ở biên quan đã nghe nói thân thể của lão không tốt, kéo dài cho tới hôm nay. Tần Lâm không nghe thì thôi, hiện tại nghe được càng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lấy làm kỳ bèn hỏi. Ta cũng sớm biết Im Đáp Hãn không có còn sống được bao lâu, nhưng mà có liên quan gì tới cái chuyện Hoàng Đài Cát giết vợ chứ? Trưởng quan cho là nam nhân tái ngoại sẽ có tình sâu ý nặng chứ nữ nhân giống như ngài sao chứ? Từ Văn Trường tức giận liếc mắt một cái, lại nâng chung trà lên uống một hơi. Ôi trời! Tần Lâm nôn nóng chộp lấy cái bộ râu bạc của Từ lão đầu. Từ lão đầu tử, có lời mau nói, có rắm thì mau đánh đi. Nếu mà còn úp mở, đừng có trách lão tử nhổ sạch mấy cọng lông chim của lão đó. Chương 623, vui càng thêm vui. Cũng chỉ có Tần Lâm mới không cố kỵ như vậy. Đổi lại là người khác, dám có thái độ như vậy đối với Từ Văn Trường. Lão đầu tử đã sớm rủ hai tay áo, ta xin bái bai trưởng quan ngài thôi. Nhưng mà Tần trưởng quan làm như vậy, Từ Văn Trường cũng chỉ có thể vuốt râu cười khổ. Ôi chao, Đừng có làm vậy chứ, trưởng quan ngài không có biết Thiệu Hưng sư gia vốn là hay úp mở sao chứ? Được được, ta nói là cha chết con thừa kế. Cha chết con thừa kế sao? Tần Lâm buông tay ra, cảm giác mơ mơ hồ hồ nắm bắt được cái điểm nào đó, nghi vấn tồn tại trong lòng bấy lâu nay đột ngột được giải. À, thì ra là vậy sao? Con bà nó, Hoàng Đài Cát lòng dạ độc ác, cũng coi là hạng người kiêu hùng rồi. Tần Lâm mới cười lớn, vỗ bàn thật mạnh. Thì ra, cha chết con thừa kế trên thảo nguyên Mông Cổ so với Trung Nguyên Hán Địa vô cùng đặc biệt. Có truyền thống con lấy vợ của cha. Nói cách khác, Hoàng Đài Cát là người thừa kế Im Đáp Hãn. Nếu như mà phụ thân chết đi, y sẽ thừa kế hãn vị là phải cưới tất cả nữ nhân của cha mình, ngoại trừ mẹ ruột của mình ra. Tam nương tử trên thực tế là ngoại tôn nữ của Im Đáp Hãn. Nếu không phải là gả cho Im Đáp Hãn, còn phải kêu Hoàng Đài Cát một tiếng cửu cửu. Dĩ nhiên, nàng không phải là mẹ ruột của Hoàng Đài Cát. Như vậy, sau khi mà Hoàng Đài Cát thừa kế hãn vị, đương nhiên phải cưới nàng. Đồng thời, trên thảo nguyên còn có một thông lệ đặc biệt tàn khốc. Giống như tam nương tử, có quyền lực rất lớn, địa vị cũng rất cao quý. Nếu như Hoàng Đài Cát cưới nàng, nhất định phải làm chính thê, để tỏ thành ý, thậm chí là trước khi cưới phải giết chết chính thê trước đây của mình. Tần Lâm hưng phấn, đi qua đi lại, lớn tiếng nói, giả lại không cần biết tam nương tử có bằng lòng gả cho Hoàng Đài Cát hay không. Chỉ xét riêng quan hệ thân mật giữa Đức Mã Phu Nhân và tam nương tử, nàng sẽ không có đồng ý gả cho Hoàng Đài Cát. Cho nên Hoàng Đài Cát âm thầm giết chết Đức Mã cũng là vì dọn sẵn con đường trống trải để mà cưới tam nương tử. Tâm cơ thủ đoạn thật là thâm độc. Tam nương tử không chỉ là xinh đẹp như hoa, được xưng là đệ nhất mỹ nhân tái ngoại, nàng còn rất được Im Đáp Hãn sủng ái, lại ra sức bảo vệ đại cục hòa bình, được dân chúng của Hán Mông kính yêu. Thủ hạ còn có một vạn nhân đội tinh nhuệ của Im Đáp Hãn, là một vị đại quý tộc Mông Cổ, vừa có uy vọng lại có thực quyền. Nếu như Hoàng Đại Cát cưới được nàng, không chỉ có mỹ nhân tới tay, còn có thể củng cố quyền lực thật to để cho thế lực của mình tiến thêm một bước bành trướng. Mối mua bán này quá thật hết sức là hời rồi, chẳng trách nào y coi Đức Mã Phu Nhân giống như là giày rách. Tam nương tử tuyệt đối sẽ không có gả cho Hoàng Đại Cát. Từ Văn Trường lẩm bẩm nói, Tần Lâm mới cao mày, lão biết nội tình gì? Ủa, chẳng lẽ nàng thật sự cùng với Ngô Đoài... Không đúng, không đúng. Từ Văn Trường khoát tay liên tiếp, mắt cụp xuống, rất là chột dạ nói, ta đoán, ta chỉ đoán thôi. Có khách tới bái, thân binh hiệu quý ở bên ngoài thình lình cao giọng thông báo, thái giám tuyên chỉ đến rồi sao? Tần Lâm mới nhếch miệng cười vui, bỏ mặt Từ Văn Trường bất kể, sải bước đi nhanh ra ngoài. Vừa nhìn thấy khách tới, Tần Lâm không khỏi buồn bực một phen, bởi vì người tới không phải là sứ giả trong cung, mà là một võ sĩ Mông Cổ, mặt tròn, râu quai nón, dốc người không phải là cao, ngực lại vô cùng rộng, cánh tay vừa to vừa dài, không phải ai xa lạ, chính là gia nô của Đức Mã Phu Nhân, thần tiễn thủ Triết Biệt. Y giác một cái bao, trên mặt mang theo vết thương ứa máu, đang nơm nớp không yên, quan sát bốn phía, có vẻ hết sức là chột dạ. Người làm, nữ binh trong phủ, nghe nói tới người Mông Cổ đều cảm thấy ly kỳ. Từ đàng xa, chỉ chỏ bàn tán, càng làm cho Triết Biệt thêm quẩn bách. Tần Lâm thấy cái bộ dáng như vậy, trong lòng rất là vui mừng. Không uổng công một phen miệng lưỡi của mình, quả nhiên Triết Biệt chạy tới muốn đầu phục sao? Tần trưởng quan thân hổ rung lên, nhất thời khí bá dương toát ra bốn phía, mà Triết Biệt cũng lập tức phục xuống lại, phối hợp kính kẻ như là áo trời. Ôi trời ơi, khí bá dương của Tần trưởng quan ta đã đến trình độ này rồi sao? Các vị người làm, cẩm y quan giáo cùng với nữ binh thấy điều kinh ngạc không thôi. Lòng hâm mộ Tần Lâm dâng cao mênh mông cuồn cuộn, không có nghĩ tới Triết Biệt lau nước mắt, ồm ồm nói, ân công, ngài đã báo thù thay cho Đức Mã Phu Nhân, bắt được con rắn độc bạc hợp xích này, trong lòng của tiểu nhân vô cùng cảm kích. Bất quá, Triết Biệt không phải là người ngu, rõ ràng chuyện này dính dáng rất lớn tới Hoàng Đài Cát. Tiểu nhân phải trở về Thảo Nguyên nói chân tướng sự tình cho Tam Nương Tử Chung Kim Cáp Truân, nói cho Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ nhà mẹ của Đức Mã phu nhân. Tần Lâm sặc một ngụm nước trà, thì ra không phải là tới đầu phục mình, làm mình uổng công bày ra tư thế. Thật là sao mà không nói sớm một tiếng. Vì vậy, Tần trưởng quan của chúng ta dỗ dàng thu hồi khí bá dương, lúng túng đỡ Triết Biệt dậy. Lão huynh trung thành với chủ nhân, can đảm vô cùng, bản quan rất vui mừng đó. Vui mừng cái rắm, nụ cười trên mặt của Tần Lâm vô cùng giả dối. Đám nha hoàng người làm cười nghiêng ngả, trừ ra mấy cái thân binh hiệu quý bảo vệ Tần Lâm ra, ai nấy đều rời đi thật xa. Vị trưởng quan này của chúng ta thật là hết sức buồn cười. Thật ra thì tiểu nhân đến tìm Tần trưởng quan còn có chuyện muốn nhờ cậy. Triết Biệt nói tới đây liền đỏ mặt, ấp úng một hồi lâu, rốt cuộc nói ra ý tới cửa của y. Y trở về hội đồng quán, bèn gây gỗ với bọn hoàng đài cát. Thế nhưng thế cô lực bạc, bị đánh cho mấy quyền mấy cước. Nhớ tới cái chết của Đức Mã phu nhân, lập tức giận vô cùng, thu thập hành lý bỏ đi. Muốn trở về Thảo Nguyên báo tin, thế nhưng không có văn điệp thông quan, lại thiếu lộ phí. Một mình Triết Biệt dòng do cả nửa ngày ở ngoài đường, suy nghĩ một chút, cảm thấy là Tần tướng quân một vị quan tốt, bèn hỏi thăm đường, tìm tới phủ của Tần Lâm nhờ giúp đỡ. Văn điệp thông quan sao? Tần Lâm cố làm ra cái vẻ trầm ngâm, thần sắc của Triết Biệt ảm đạm. Khó khăn lắm sao? Làm khó tướng quân rồi, tướng quân báo thù Tuyết Hận thay cho phu nhân, Triết Biệt rất là cảm kích, quả thật không có nên trở lại làm phiền như vậy. Cái gì là khó chứ? Đối với quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti mà nói, làm một cái văn điệp thông quan có khó gì? Tên Tần Lâm này giả vờ làm khó, làm cho Triết Biệt cảm kích. Quả nhiên khiến cho lòng dạ võ sĩ Mông Cổ phập phồng lo lắng. Tần Lâm mới trầm tư một hồi, sau đó dứt khoát nói: mặc dù bây giờ không có dễ dàng gì, nhưng mà Triết Biệt lão huynh là người trung nghĩa, bản quan nhất định phải giúp cho chuyện này, phải tìm cách mới có thể làm được. Triết Biệt vui mừng quá đỗi, suy nghĩ một chút lại nói: còn có một chuyện, chẳng hay ta có thể thiêu thi thể của Đức Mã phu nhân, sau đó đem tro cốt trở về Thảo Nguyên không? Nói ra khiến cho người ta phải chạnh lòng. Hoàng Đài Cát giả bộ là phu thê ân ái, vụ án vừa kết thúc lập tức xoay người rời đi, không nghe thấy, không hỏi đối với thi thể. Cuối cùng ngược lại, Triết Biệt còn nhớ ở trong lòng. Chuyện này cũng dễ dàng, nếu Hoàng Đài Cát không có cần thi thể nữa, hai ngày nữa giao cho Triết Biệt thiêu, mang trở về Thảo Nguyên cũng tốt. Tần Lâm mới vỗ ngực, ôm đờm đáp ứng chuyện này. Tần trưởng quan, ngài thật là Phật Bồ Tát từ bi mà. Triết Biệt quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ra, đại ân không có lời nào tạ cho hết được. Hảo hán Mông Cổ chỉ làm không nói, Tần trưởng quan ngài hãy chờ xem. Tần Lâm ra lệnh cho thân binh hiệu quý dẫn Triết Biệt đi, an bài một chỗ ở cho y, chờ hai ngày nữa làm xong chuyện sẽ đưa y trở về tái ngoại. Triết Biệt vừa đi, Tần Lâm lập tức cười lăn lộn. Đang rầu không có ai thông báo cái chuyện này cho Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ và Tam Nương Tử, Triết Biệt liền chủ động đưa tới cửa. Lần này y trở về, sân sau nhà của Hoàng Đài Cát không phải sẽ bốc cháy sao chứ? Đây gọi là trời chiều lòng người. Còn có chuyện cao hứng hơn nữa, ngoài cửa lại có Thanh Năm vừa sắc bén vừa cao vút gọi tới. Tần tướng quân, Từ phu nhân có ở trong phủ hay không vậy? Mau ra nhận cáo mệnh đi. Cáo mệnh sao? Phản ứng đầu tiên của mấy nữ binh đang ở cửa chính là luống cuống tay chân, muốn đi tìm Thanh Đại trở về. Cho tới bây giờ, triều đình chỉ ban cáo mệnh cho chính thất phu nhân, trừ phi mẫu bằng tử quý. Trương Tiểu Dương dẫn theo hai cái tên tiểu thái giám, cười hì hì nói: không phải là Lý thị phu nhân, là Từ thị phu nhân đó. Tiểu Trương Công Công có thể nói là hiểu rất rõ ràng tình huống trong phủ của Tần Lâm. Lúc trước, từ Tân Di đến Kỳ Châu, Kinh Dương Phủ, y đã từng gặp qua rồi, Thanh Đại tới chơi y cũng đã gặp. Các nữ binh vừa nghe như vậy, lập tức đi vào thông báo. Trong lòng vạn phần kỳ quái, chẳng lẽ triều đình sửa lại quy củ, trắc thất cũng được phong là cáo mệnh hay sao chứ? Tần Lâm mới cười hì hì ra ngoài nghênh đón, Từ Tân Di cũng chậm không ít, cùng với Kim Anh Cơ, Thị Kiếm, A Sa bất đắc dĩ đi ra ngoài, còn cười lớn. Các ngươi á, chớ có đùa giỡn nha, bản tiểu thư không có quan tâm cáo mệnh hay không. Muốn gạt người á, hãy tìm cái lý do khác có được không vậy? Chớ có để cho ta mừng hụt đó. Đến cửa, Từ Tân Di cũng nhận ra được Trương Tiểu Dương, lập tức lấy làm kinh hãi. Nghe Trương Tiểu Dương bưng ra sắc phong cáo mệnh, miệng kêu lên một tiếng Từ Thị nghe phong, nhất thời luống cuống tay chân. Trương Tiểu Dương cũng không có nóng nảy, từ từ chờ bày xong hương án, lúc này mới ung dung điềm tĩnh truyền cáo mệnh. Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, tay bưng cuộn cáo mệnh mờ mịt không hiểu nữa, như lạc vào trong mây mù vậy. Trong lòng có vài phần vui mừng, nhưng mà thật ra nghi ngờ nhiều hơn. Tần Lâm mới vỗ vai của Trương Tiểu Dương. Tiểu Trương công công, cung nữ họ Trịnh mà lần trước ta từng nói đó, người giúp cho một tay nha. À mà đúng rồi, ở lại uống một chén đi. Trương Tiểu Dương một mực gật đầu, điều động một cung nữ không phải là chuyện lớn lao gì. Nghe tới Tần Lâm muốn giữ y lại uống rượu, bèn lắc đầu một cái. Tần tướng quân, hai ta còn kém một bữa tiệc rượu này sao? Không có dối gạt ngài, tiểu nhân quang minh chính đại đi ra ngoài một chuyến cũng không có dễ dàng. Buổi tối còn có một số việc phải làm, hy vọng ngài hiểu cho. Dứt lời, y nháy nháy mắt với Tần Lâm. Lúc này, Tần Lâm mới nhớ tới, tiểu Trương công công rất thích đi thanh lâu kỹ diện, tối nay chắc là có an bài rồi. Chà, làm thái giám cũng có thú vui đặc sắc vậy sao? Bội phục, bội phục. Nếu không phải là tiểu Trương công công, thật sự không có đồ chơi kia, Tần Lâm thật sự muốn hỏi thăm mẫu thân của y có phải là họ Di không? Cái tên Xuân Hoa hay không? Mẹ của Di Tiểu Bảo, y mới nghi ngờ Trương Tiểu Dương là thái giám giả như Di Tiểu Bảo. Đưa Trương Tiểu Dương đi rồi, Tần Lâm quay đầu nhìn lại, Từ Tân Di không có vui mừng như dự liệu, ngược lại giống như đang cầm một củ khoai lang nóng trong tay. Thần sắc đã bị bọn Thị Kiếm, Kim Anh Cơ cũng tỏ ra hết sức kỳ quái. Thiếp không có muốn... Từ Tân Di nhét cuộn cáo mệnh vào trong tay của Tần Lâm, sắp sửa bật khóc rồi. Chàng làm cái gì vậy? Bảo thiếp làm sao mà ăn nói với Thanh Đại đây? Vốn chỉ là đùa giỡn thôi, hiện tại đã lấy giả làm thật sao? Đây là ý gì? Tần Lâm hoàn toàn không có hiểu gì cả. Kim Anh Cơ kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói. Có chuyện gì vậy? Huynh bỏ Thanh Đại rồi sao? Tần Lâm ặc một tiếng trong cổ, lần này quá thật là không có cười nổi rồi. Thì ra nữ tử bởi vì trượng phu làm quan mà được triều đình cáo mệnh phải là chính thất. Thông lệ này mấy trăm năm qua ai ai cũng biết. Đưa theo lễ pháp, nếu như triều đình ban hạ cáo mệnh cho Từ Tân Di, suy luận lý do hợp lý duy nhất chính là Tần Lâm bỏ Thanh Đại, đưa Từ Tân Di lên làm chính thất. Giỏi cho lòng dạ của Từ đại tiểu thư. Tần Lâm vừa buồn cười vừa cảm động, đi tới véo mũi của nàng một cái. Ngốc ơi, đây là bệ hạ nghĩ tình hôm nay nàng bị oan ức. Ngụy Quốc Công lão nhân gia trấn thủ Nam Kinh có công với nước, cộng thêm là di phu cũng có một chút công lao phá án, cho nên mới đặt chỉ ban thưởng thôi. Bỏ Thanh Đại sao? Cho dù là nàng chịu, ta cũng không chịu đâu. Thật sao? Từ Tân Di mới ngẩng đầu lên, tìm được câu trả lời trên mặt của Tần Lâm. Lập tức nở nụ cười, mở cuộn cáo mệnh, được dệt bằng tơ ngũ sắc ra xem, sau đó mới chống eo thon, bật cười ha hả. Rốt cuộc, bản tiểu thư cũng là nhị phẩm cáo mệnh sao? Quan ức sáng nay cũng không có uổng chút nào. Không phải vậy sao? Quan Đại Cát bị mất phu nhân lại hao binh. Chẳng những phe của Tần Lâm không có bị bất kỳ tổn thất nào, ngược lại Từ Tân Di còn được sắc phong là nhị phẩm cáo mệnh. Phải biết, nhị phẩm cáo mệnh này cũng không có dễ dàng gì. Phong quan nhất phẩm, nhị phẩm, cả triều nhiều không có đếm xuể. Nhưng mà trắc thất thủ phong cáo mệnh phu nhân, nhắc tới không có liên quan đại cục, cũng là cái chuyện độc nhất vô nhị trong trăm năm qua mới có. Nói ra người khác cũng phải chĩa ngón tay cái để mà khen ngợi. Tần tướng quân được mặt rồng ưu ái, quả thật không sai. Trong phủ, văn đèn kết hoa, chuẩn bị ăn mừng. Không bao lâu sau, Thanh Đại đã trở về. Tiểu nha đầu nghe nói, Từ Tân Di cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh, bèn mới cười hì hì, mắt cong lại như dần trăng khuyết. Vậy thì hay quá rồi, Từ tỷ tỷ cũng có cáo mệnh, để muội xem thử xem. Được rồi, cuộn cáo mệnh này được thiêu đẹp quá đi. Các nàng Giáp Ất Bính Đinh lập tức bật cười, người khác đều nói là chúc mừng cái gì đó, Thanh Đại tiểu thư lại buông lời khen ngợi cuộn cáo mệnh thiêu đẹp. Nếu mà đổi lại người khác còn tưởng rằng nàng buông lời châm chọc. Thanh Đại chỉ cười không nói, tấm lòng của nữ y tiên còn tinh khiết hơn pha lê. Nàng không có một chút ý ghen tuông nào, thật tâm thật ý vui mừng cho Từ Tân Di. Kim Anh Cơ bị nàng lay cũng cảm thấy trong lòng trong suốt một mảnh, thầm nói không có trách tiểu quan gia vô cùng chung thủy với Thanh Đại như vậy. Nàng tinh khiết như pha lê, cho dù ta là nữ tử cũng phải thích. Ngày đêm đó trong phủ thiết yến ăn mừng, các quan giáo huynh đệ Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí, Hồng Dương Thiện, Mã Bân đều là tới chúc mừng. Ai có phu nhân tự nhiên dẫn theo, Từ Tân Di cầm đầu bồi tiếp ở hậu diện. Từ lão đầu tử cũng ngồi ở đây, lão gia rượu đến chén cạn, không bao lâu sau uống cho đến say mềm, được mấy thân binh hiệu quý dìu trở về phòng. A Sa dắt đại hoàng tìm được hung khí cùng với hung thủ, hôm nay nửa công thần, dứt khoát không có đếm xỉa tới cái gì khác, đôi mắt sáng rỡ như là mắt mèo, đôi đũa trên tay hoạt động liên tục, động tác có thể coi là đi vô ảnh tới vô hình, soạt soạt như gió cuốn mây bay. Bánh nhân đậu, ôi trời, thật là ngon đó. Hạt sen sữa đông, ta thích. Trời ơi, đây là cái bánh đậu mật bách hợp trong truyền thuyết đây sao? Ôi trời, ta thích quá đi. Đũa qua xa, vẽ trên mặt bàn tiệc những cái trận tàn ảnh, lượng thức ăn của nó đủ cho một con voi ăn no. Đến tàn tiệc chia tay, trăng đã lên cao giữa trời. Đèn lửa thắp sáng choang, các tân khách cũng đã sớm cáo từ rời đi. Các huynh đệ cũng rối rít trở về nhà. Tần Lâm mới đi thông thả, lui tới trong hậu đường, không có hảo ý nhìn Từ Tân Di. Cáo mệnh phu nhân cũng chột dạ, nghĩ đến cái chuyện quan đường ở Thiên Hương Cát trước đây, sắc mặt lập tức nóng rang ửng đỏ, cố ý là giả vờ như không có chuyện gì, đẩy Kim Anh Cơ một cái. Còn không theo tiểu quan gia của muội đi, tối nay ở lại trong phủ đi. Tương lai các ngươi gần nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, ta và Thanh Đại không có đố kỵ đâu, đúng không? Thanh Đại muội thấy thế nào chứ? Tiểu nha đầu cười khanh khách, đẩy Từ Tân Di một cái. Từ tỷ tỷ, lựa lời mà nói, dù sao muội cũng không có ý kiến. Kim Anh Cơ cũng cười mắt cong cong. Có một vài cô nương ăn dụng, đừng có tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, thật ra thì cuối cùng cũng phải bại lộ thôi. Chà chả, dám nói là ta ăn dụng sao? Từ Tân Di đưa tay chọc lét Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ cười khúc khích duyên dáng, eo mềm như rắn nước, khẽ lách một cái, chạy thật xa. Lúc chạy ngang qua Tần Lâm, còn nắm tay chọc tức hắn. Tiểu quan gia thu thập Từ tỷ tỷ, dỡ quỳ phòng tối qua của huynh ra đi. Yêu tinh này vừa nghịch ngợm lại mê người. Tần Lâm không có nhịn được, vỗ mông nàng một cái. Kim Anh Cơ nói xong cũng chạy nhanh hơn. Thanh Đại lặng lẽ rời đi. Bất kể thế nào, lúc trước Từ tỷ tỷ cũng đã nhường cho nàng làm chính thê. Hôm nay là ngày vô cùng cao hứng của Từ tỷ tỷ. Thanh Đại biết nên phải làm thế nào. Từ tỷ tỷ sẽ bị Tần ca ca nuốt chửng rồi. Hai mỹ nhân đi rồi, chỉ còn lại có một người. Tần Lâm sờ sờ càm, cười xấu xa nói, lão bà, theo nàng bây giờ chúng ta nên... Phách lối cái gì chứ? Từ Tân Di đỏ mặt liếc hắn một cái, lấy khí thế hết sức là hiên ngang, coi chết như về trở lại phòng. Sầm một tiếng, đóng cửa phòng lại, Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc, không hề khách sáo, xông về phía đôi thỏ ngọc đang nhảy nhót trước ngực của Từ Tân Di. Ma trảo của hắn thò từ dưới vạt áo vào, nắm lấy cái trái cây mê người trên đỉnh núi. Đại tiểu thư, vì sao mà không nói cho Di Phu biết chuyện trước đây xảy ra ở Thiên Hương Cát, làm hại cho Di Phu khổ sở đợi lâu như vậy chứ? Chà, Di Phu phải trừng phạt nàng mới được. Chuyện gì vậy? Rõ ràng chính là chàng cưỡng bách người ta đó. Từ Tân Di mới thở hồng hộc, ngoài miệng không có chịu nhận thua. Sắc lang dâm tặc, ban đầu là chàng muốn làm cái chuyện ấy. người ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cách xa tiếp một chút đi, tiểu dâm tặc. Dứt lời, hai cánh tay của Từ Tân Di liền dùng sức đẩy Tần Lâm ra. Tần Lâm nhìn lại thấy sắc mặt của Từ Tân Di đã trở nên đỏ ửng, mắt hạnh tròn xoe cũng lộ ra vẻ dịu dàng. Không có nhịn được, cười lên, biết là Từ đại tiểu thư muốn chơi trò chơi nữ hiệp cùng với dâm tặc. Đúng, di phu chính là dâm tặc, bá dương ngạnh thượng cung thì đã sao chứ? Tần Lâm cười tà ác ép tới. Sớm muộn gạo sống nấu thành cơm chín, còn không phải là ngoan ngoãn theo ta sao chứ? Dâm tặc, nạp mạng đi. Từ đại tiểu thư múa may quả đấm nhưng mềm nhũn không có lực đạo, bị Tần Lâm bắt được rất là dễ dàng. Nàng không ngừng dung quyền đấm đá, ngược lại làm cho dục niệm của Tần Lâm dâng cao. Hắn hùng hằng ném Từ Tân Di lên giường, sau đó bắt đầu lột ra từng món y phục. Không, không muốn. Từ Tân Di mới trợn tròn hai con mắt, thấp giọng kêu, hai tay giữ lại yếm ở trên ngực. Chống cự là không có chút hiệu quả nào, huống chi ý nguyện người chống cự hoàn toàn ngược lại với bản thân. Tần Lâm cười khanh khạch, hết sức xấu xa, một tay lột yếm từ đại tiểu thư ra, khiến cho đôi thỏ ngọc đáng yêu lộ trần dưới cái ánh nến chập chờn khi mờ khi tỏ. Chợt mất đi quần áo che đậy, tiếp xúc với hơi lạnh gió đêm, trên da thịt của nàng nổi lên một lớp da gà li ti. Tần Lâm xem đôi thỏ ngọc cũng là càng ngày càng cảm thấy êm ái đàn hồi. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể do dự được nữa sao chứ? Tần Lâm mới cúi người đè lên thân thể mềm mại nóng ran của nàng, há miệng ra ngậm một quả trái mê người vào trong miệng, từ từ chuyển động cái đầu lưỡi thưởng thức vị ngọt của nó. Từ đại tiểu thư kêu lên một tiếng nũng nịu, tựa hồ hiệp nữ đã thần phục dưới dâm quy của tên dâm tặc hái hoa. Tần Lâm nhả trái ra, một mạch dọc theo vùng ngực bụng mịn màng của mỹ nhân chạy dài xuống dưới. Đến bụng, hắn mới ra sức dùng miệng xé khố quần của nàng ra, chỉ nghe soạt một tiếng, bắp đùi tròn trịa mịn màng của nàng lập tức hiện ra trước mắt của hắn. Dâm tặc! Từ Tần Di khước từ gào thét, hai chiếc chân dài không ngừng dãy dụa. Nếu không phải là Tần Lâm giữ lại thật chặt, thật sự sẽ bị nàng hất xuống rồi. Chẳng lẽ kỹ xảo của Tần trưởng quan chúng ta chỉ có bấy nhiêu sao? Tiểu sắc lang đưa ma thủ vào chân của nữ hiệp, vuốt tới vuốt lui giống như là một con lươn. Da thịt mềm mại giữa hai cái đùi tròn trịa của nàng chợt vuốt mạnh lên một cái. Nữ hiệp đang phản kháng, chợt trong cổ phát ra cái tiếng kêu hư hử. Toàn thân căng thẳng, hai chân kẹp chặt lấy ma thủ của Tần Lâm, không ngừng ma sát. Lúc này, khe suối đã ướt đẫm. Lại một lát sau, toàn thân của Từ đại tiểu thư mềm như bún, nước da bánh mật giờ đây đã trở nên đỏ ửng rồi. Đôi môi đầy đặn, mấp máy như là cá mắc cạn, đôi mắt hạnh bình thường sáng ngời, lúc này cũng như là phủ một làn sương mỏng. Thở dài ra một hơi, hai chân của Từ Tân Di biết điều tách ra, thanh âm khàn khàn nói, tiểu sắc lang lại bị chàng đắc thủ nữa rồi, đến đây đi, ta không có vào địa ngục, ai vào địa ngục chứ, muốn làm cái gì cứ việc nhắm vào bản nữ hiệp đi. Là bá dương ngạnh thượng cung. Tần Lâm cười xấu xa nói nhỏ bên tai của nàng, nói từng chữ một, đồng thời eo dùng sức đẩy mạnh về phía trước một cái. Cho dù là Từ Tân Di thành thục khỏe mạnh cũng có cảm giác bị hoàn toàn xỏ xiên qua. Mắt hạnh hoàn toàn thất thần, chân dài mê người, không có tự chủ được quấn chặt lấy hông của Tần Lâm, phối hợp nhịp nhàng theo động tác của hắn. Chương 624 Thái Sư. Chẳng lẽ nữ hiệp từ nay trầm luân sao chứ? Không biết qua bao lâu, tình thế đã phát sinh biến hóa. Tần Lâm lẳng lặng nằm trên giường, Từ Tần Di đắc ý cởi trên người quán, cười đắc ý, lộ ra răng nanh nhọn quắc. Hứ, dâm tặc, bản nữ hiệp xả thân trừ ma làm cho người kiệt sức rồi, cũng không có thể gieo họa cho tiểu thư nhà nào nữa đâu. Tần Lâm đưa hai tay gối đầu, có vẻ hăng hái thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Thân thể của Từ đại tiểu thư khỏe mạnh, thành thục, toát ra đầy mồ hôi. Tóc rối bù dính sát trên mặt, ánh mắt khẽ cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Đôi thỏ ngọc trước ngực theo cái nhịp thở phập phồng của nàng mà nhảy nhót không ngừng. eo thon nhỏ giống như một cái mô tưa vận động không có biết mệt mỏi, mang đến cho hai bên khoái lạc vô cùng. Bắp đùi mịn màng trơn láng đang kẹp hông quán thật chặt. Xem ra không thể không xuất kỳ chế thắng được rồi. Tần Lâm mới cười gian hăng hắc, lấy từ dưới gối ra một quả cầu màu bạc nho nhỏ. Đó là Miễn Linh. Hiệp nữ mới lập tức sắc mặt đại biến, mềm nhũng phục xuống xin tha. Tiểu bại hoại! Tiếng thét chói tai cuối cùng kia là gì sao? Lúc này đã là vô thành thắng hữu thành. Mấy ngày kế tiếp, kinh sư gió êm sóng lặng, bọt sóng duy nhất chính là Bạc Hợp Xích xui xẻo bị Lăng Trì xử tử. Mà Tần Lâm thỉnh tình mời cái bọn Hoàng Đài Cát, Cổ Nhị Cách Đài Cát đi tới nơi xem. Lý do hết sức là đường hoàng, Tần Lâm nói như thế này. Hoàng Đài Cát tôn quý, phu nhân của ngài bị hại ở kinh sư, bây giờ chúng ta xử quyết hung thủ thay cho ngươi. Ngươi có thể moi tim gan của tên khốn, lòng lan dạ sói kia, hiển tế trước bài vị của tôn phu nhân. Hoàng Đài Cát không có cách nào, ngoài ra y cũng lo lắng trước khi mà Bạc Hợp Xích chết, đầu óc rối loạn, khai ra sự thật cái gì đó sẽ càng hỏng bét. Cho nên rốt cuộc, y mới đích thân chạy tới pháp trường ở Thái Thị Khẩu, quan sát cặn kẽ quá trình Lăng Trì xử tử. Tần Lâm tỏ vẻ không sao cả, cũng chỉ là giải phẫu cơ thể sống mà thôi. Hắn đã giải phẫu người chết các loại rất nhiều. Lúc mà học giải phẫu, cũng từng giải phẫu qua không ít ếch thỏ, gà sống, không hề quan tâm đến chuyện này. Bọn Hoàng Đại Cát thì lại khác, trơ mắt nhìn đồng bạn bị cắt từng cái miếng thịt, trong lòng khó chịu vô cùng, lại không có thể nói với người ngoài. Ngược lại, Bạc Hợp Xích hết sức là cứng đầu cứng cổ, có lẽ là nhớ tới vợ con già trẻ trên thảo nguyên, y thủy chung không nói một tiếng nào, chẳng qua dùng ánh mắt bi ai cầu khẩn nhìn Hoàng Đại Cát, sau đó liền nhắm mắt đợi chết, bị hình phạt Lăng Trì. Đám quý tộc Mông Cổ khác thật ra đã có cân nhắc trong lòng. Bọn họ nhìn Hoàng Đại Cát mặc y phục hoa lệ ngồi trên cao, nhìn lại Bạc Hợp Xích bị cắt từng miếng thịt, không có còn hình người, trong lòng không khó chịu mới là chuyện lạ. Mông Cổ tôn sùng anh hùng, cái gọi là anh hùng chính là người có lực lượng. Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân đã từng nói, niềm vui lớn nhất trong đời chính là đủ giết địch nhân của mình khắp nơi, xâm chiếm đất đai của bọn họ, cướp đoạt của cải của bọn họ, sau đó nghe tiếng kêu khóc của thê tử bọn họ. Quan niệm thị phi của người Mông Cổ khác xa với người Hán. Phủ phục, nịnh nọt với thủ lĩnh, có thực lực, ức hiếp, lăng nhục người nhỏ yếu. Đây là pháp tắc cạnh tranh tự nhiên, mạnh sống, yếu chết trên thảo nguyên. Nhưng mà làm thủ lĩnh cũng nhất định phải bảo vệ bộ hạ của mình, để cho bọn họ tránh khỏi bị người khác khi dễ. Nếu không, tại sao mà bọn họ phải làm trâu làm ngựa cho mình chứ? Hiện tại, Hoàng Đài Cát ngồi nguyên lành ở đó, thủ hạ Tâm Phúc Quy, Bạc Hợp Xích, bởi vì thi hành mệnh lệnh Quy mà bị triều đình Lăng Trì xử tử. Thử hỏi, Hoàng Đài Cát có còn được coi là một thủ lĩnh hợp cách, có lực lượng của anh hùng Thảo Nguyên sao? Câu trả lời tạm thời chưa có rõ ràng lắm, nhưng Hoàng Đài Cát nhất định cảm thấy khó chịu hơn vừa ngốn một họng phân. Cho dù là trở về hội đồng quán, cũng sẽ có một ít âm thanh khó nghe lọt vào trong tai. Sắc mặt của Triều Cống Sứ mà Hà La giảng bộ trại quốc vừa đen lại vừa vàng cười lên. Những cái tên thác lỗ kia cả ngày kêu đánh kêu giết, cho là mình ghê gớm lắm, lần này thì sao chứ, mất mặt cho tới cả Trảo Oa Quốc. Này lão huynh, không có nên nói chuyện lung tung đó. Trảo Oa Quốc của ta cũng không có nhân vật như là Hoàng Đài Cát chứ. Người nói chuyện chính là cống sứ của Trảo Oa Quốc. Lập tức mọi người cười òa, Trảo Oa Quốc đã bị giăng miễn rồi. Lời nói bóng gió như là một cánh bay, cũng có mấy câu như vậy truyền tới tai của Hoàng Đài Cát. Nhưng mà y có thể làm gì được? Đây gọi là cầm đá tự đập vào chân của mình, tự làm tự chịu. Các bạn vừa nghe xong tập 153 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.